Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 946, trắng trợn. Ngay hôm nay buổi tối đó, Úc San Phượng Nghi Bách Hợp Linh Nhi các nàng lại truyền tới tin vui. Tứ nữ cùng nhau đột phá bình cảnh đạt tới ngũ trọng thiên tu vi. Tại địa linh đan không hạn lượng cung ứng phía dưới, chúng nữ muốn đột phá bình cảnh thật sự là quá đơn giản. Tô Dương bồi tiếp gia luật Na Chát ở bên trong Mông Cổ ở lại. Bất quá Na Chát chỉ có thể bồi Tô Dương 2 ngày. Thứ hai thời điểm, nàng lại đi trên đại thảo nguyên quay phim, cho nên chỉ có Tô Dương một người đợi tại khách sạn bên trong. Làm vào tháng 5 ngày cuối cùng đi qua, tháng 6 phần ngày đầu tiên đến thời điểm, chúng người chơi phát hiện, tương lai cửa hàng bên trong đồ vật gia tăng tốt nhiều. Bên trong có một hạng cũng là thiên linh thạch. Nửa đêm, Tô Dương vẫn như cũ chưa xuống tuyến. Nhìn đến tương lai cửa hàng bên trong mới xuất hiện thiên linh thạch, hắn kinh ngạc nói không ra lời. Thiên mệnh hệ thống vậy mà thật bắt đầu bán ra loại vật này. Đây cũng quá trắng trợn a. Thiên linh thạch giá cả 188.888 hồn tinh tệ, thiên linh thạch giá cả có chút quý. Vậy mà trọn vẹn cần hơn 180.000 hồn tinh tệ. Tô Dương phát hiện mình nỗ lực một năm giống như đều thu thập không đủ nhiều như vậy. Cái đồ chơi này thật sự là quý. Đương nhiên rồi, hắn có một khỏa thiên linh thạch thủy tinh, có thể trực tiếp tại tương lai cửa hàng bên trong đổi lấy. Tô Dương thử một chút, vậy mà đổi lấy thành công. Thiên linh thạch ngày mai liền sẽ đưa tới. Tương lai cửa hàng bên trong trừ bán ra thiên linh thạch bên ngoài, lại còn bán ra khiêng linh cữu đi đan. Theo 1 văn mãi cho đến 6 văn đều có. Tương lai cửa hàng bên trong vậy mà bán ra thiên linh thạch. Tốt khoa trương. Tô Tranh tại lão bà trong nhóm phát biểu. Lý Phượng Nghi nói, cũng là giá cả quá đắt, căn bản mua không nổi. Kỳ Kỳ nói, liền lục văn địa linh đan đều có, thiên mệnh quan phương cũng có luyện dược sư sao? Địa linh đan giá cả 13.333 hồn tinh tệ, tứ văn địa linh đan giá cả 26.666 hồn tinh tệ, ngũ văn địa linh đan giá cả 79.998 hồn tinh tệ, lục văn địa linh đan giá cả 133.330 hồn tinh tệ, linh đan giá cả quá đắt, căn bản mua không nổi. Lăng Bách Hợp nói ra, còn hảo lão công biết luyện đan, không phải vậy may mà chết. Tô Dương nói, ta đối với thiên linh thạch cảm thấy hứng thú. Tô Tranh nói, lão ca, mới ra người máy cũng rất có ý tứ chứ. Tô Dương nói, thiên mệnh hệ thống hiện tại trực tiếp bán ra người máy công nghệ cao. Ta cảm giác chúng ta cái thế giới này nguy hiểm. Tô Tranh nói, chỉ là mô phỏng chân thật người máy. Mục đích là vì để trò chơi nhân vật xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Ta cảm thấy không sao chứ. Tô Dương nói, thiên mệnh hệ thống đã có thể chế tạo ra người máy. Vậy liền có thể cho người máy mang vũ khí. Người máy một khi mang vũ khí vậy liền vô cùng nguy hiểm. Lý Phượng Nghi nói, lão công, thiên mệnh hệ thống có phải hay không xảy ra vấn đề à? Chính phủ không có khả năng cho phép những vật này trắng trợn xuất hiện tại khu vực giao dịch lên. Đi, Tô Dương nhạt nhạt nói, thiên mệnh server chủ chốt sớm không biết chạy đi nơi đâu. Thiên mệnh trí năng hiện tại hoàn toàn độc lập, nó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chúng ta căn bản không có quyền lực đi khống chế. Tô Tranh hoảng sợ nói, cái này còn phải. Tô Dương nói, sự thật cũng là như thế. Hiện tại liền chính phủ đều không có cách nào ngăn lại thiên mệnh trí năng. Trí năng tùy ý muốn làm gì thì làm. Các ngươi không có phát hiện sao? Thiên mệnh trò chơi bản mới máy chơi game dùng mạng lưới đã không phải là chính phủ vận doanh mạng lưới, mà chính là thiên mệnh hệ thống chính mình làm ra đến lưới. Tô Tranh nói, tốc độ so trước kia nhanh tốt nhiều. Rốt cuộc không cần trước kia cái phía dưới mảnh vài giây đồng hồ thì hoàn thành, không mang theo thẻ. Tô Dương im lặng nói, cái này không phải trọng điểm được không? Tô Tranh nói, trọng điểm cũng là thiên mệnh trí năng nắm giữ khoa học kỹ thuật muốn so chính phủ nắm giữ khoa học kỹ thuật phát đạt nhiều. Nếu như nó muốn phản công nhân loại, địa cầu thật có khả năng xuất hiện ngay tận thế tình huống. Tô Dương nói, thiên mệnh trí năng hiện tại sẽ không như thế làm. Các ngươi không có phát hiện sao? Nó vẫn luôn tại học tập chúng ta. Riêng là chúng ta những võ giả này, nó vẫn luôn đang nghiên cứu chúng ta lấy phong phú chính mình trí tuệ. Từ đó để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nó chỗ lấy đem thiên linh thạch bày ra đến, đơn giản chính là vì hấp dẫn càng hơn cao thủ trò chơi này. Tô Tranh nói, quản nó chi, chỉ cần có trò vui là được, chỉ cần có thể lấy tới linh thạch là được. Khác sự tình không phải chúng ta cần phải quan tâm. Lão ca, người định đem con thỏ tỉ tỉ các nàng lấy tới hiện thực thế giới bên trong tới sao? Tô Dương cười khổ nói, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tô Tranh nói, tại sao vậy? Tô Dương tức giận nói, ngươi không thấy được cao cấp người máy rất đắt sao? Tô Tranh nói, ta còn tưởng rằng khác nguyên nhân gì đây? Tô Dương mắng liệt nói, đắt nhất thân thể mẹ nó muốn 100.000, tại sao không đi đoạt a? Tô Tranh cười khanh khách nói, lão ca, thực 1.100 cái cũng rất tốt, cần phải so búp bê bơm hơi muốn tốt. Tô Dương mắng, lão tử cần phải búp bê bơm hơi sao? Tô Tranh cười nói, người ta chính là cho ngươi sách đề ý kiến. Tào Hương Hoa nói, cái kia siêu cấp cường hóa nước ngược lại là có chút dùng. Có thể bồi dưỡng bộ hạ. Tô Dương cười khổ nói, ta thì hơn 40.000 hồn tinh tệ, muốn tiếp cận đầy đủ mua thiên linh thạch. Tào Hương Hoa nói, vậy ngươi trước giữ đi. Vương Hải bọn họ dẫn người mở tài khoản, hiện tại cũng tại bắt gấp thời gian luyện cấp, về sau tu luyện tài liệu cần thiết làm cho các nàng chính mình đi mua. Tô Dương nói, tụ linh châu 1 tháng có thể phóng thích 1 lần, có thể đưa đến điểm tác dụng. Tào Hương Hoa nói, vậy ngươi liền theo lúc phóng thích đi. Tô Dương cười nói, liền trị liệu ung thư thuốc đều đi ra, về sau bệnh viện đoán chừng muốn đóng cửa. Tào Hương Hoa nói, cái kia hẳn là rất lâu sau đó sự tình, dù sao hồn tinh tệ cũng không là mỗi người đều có thể dễ dàng đến. Tô Tranh nói, lão ca, thiên mệnh trí năng làm thành như vậy, nhân loại bình quân thọ mệnh khẳng định sẽ gia tăng. Nhân khẩu cái này một khối có thể hay không càng ngày càng nhiều a? Tào Hương Hoa nói, trong hiện thực nhân khẩu sẽ chỉ càng ngày càng ít, hiện tại cũng không có bao nhiêu người trẻ tuổi nguyện ý sinh con. Riêng là tại có thiên mệnh trò chơi cái này có thể giết thời gian địa phương về sau, bọn họ thì càng không muốn tốn thời gian đi chiếu cố hài tử, cho nên về sau sinh đẻ dẫn hẳn là sẽ càng ngày càng thấp. Tô Dương cười nói, ta thì không muốn hài tử. Tô Tranh nói, tốt a, lão ca ý tưởng này đoán chừng cũng là đông đảo nam tính cộng đồng ý nghĩ. Tô Dương nói, ở trong game là có thể giải quyết vấn đề sinh lý. Kết cái rắm cưới a, sinh cái rắm hài tử a, một người ăn no cả nhà không đói bụng, nhiều tự tại. Tô Tranh cười khổ nói, đoán chừng rất nhiều người đều là ý nghĩ này. Nói tóm lại, về sau xã hội, độc thân nhân số khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, nhi đồng hội càng ngày càng ít, lão nhân hội càng ngày càng nhiều. Thiên linh thạch xuất hiện tại tương lai cửa hàng bên trong, đồng thời cao cư giá cả bảng danh sách đứng đầu bảng. Tình huống này lần nữa nhấc lên to lớn gợn sóng. Không dấn thân vào thiên mệnh liền sẽ bị dần dần đào thải. Cái này hầu như trở thành các đại tập đoàn người cầm đầu cộng đồng ý nghĩ. Hồn tinh tệ nhảy lên trở thành toàn cầu hy hữu nhất tiền tệ. vô luận là ai cũng muốn được loại này tiền tệ, thì liền Tô Dương cũng không ngoại lệ. Giữa trưa, Tô Dương thu đến thiên mệnh hệ thống đưa tới thiên linh thạch. Lại là một khỏa thiên linh thạch tới tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.